Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1066, chương 1066, xảo trá Liễu Uy. 1. Thiên Ngu Hưu Nhàn Club bên ngoài. Lăng Trần lái xe đến thời điểm Khương Hào cùng Nam Vinh Hạo đều ở, duy chỉ có không thấy Triệu Chính Hùng. Khương Hào hai người này ngồi ở quán ven đường, điểm một bàn đồ nướng cùng Sinh Hào, còn có mấy két bia, ăn đến quên cả trời đất, miệng đầy chảy mỡ. Trần ca, mau tới, cố ý cho ngươi lưu lại một đánh. Khương Hào xum xe đồng dạng đem một đánh Sinh Hào đưa tới Lăng Trần trước mặt, biểu lộ mập mờ nói ra, biết rõ ngươi bình thường tương đối vất vả, ăn nhiều một chút, bồi bổ thân thể. Lăng Trần chừng Khương Hào một chút, lấy thân thể của hắn xương căn bản không cần đến bổ. Tự mình đánh mở một chai bia, Lăng Trần cầm lấy một cây sâu nướng nói, cái đồ chơi này các ngươi vẫn là ăn đi, ta không hứng thú, vừa vặn ban đêm không có ăn cơm chiều. Lăng Trần bụng trống không, không có hai lần công phu, mấy chai bia cùng đầy bàn đồ nướng đều bị Lăng Trần giải quyết. Sờ lấy tròn trịa cái bụng, Lăng Trần hài lòng hỏi, nói đi, Liễu Uy bên kia chuyện gì xảy ra? Khương Hào không nói lời nào, từ trong túi cầm ra một gói thuốc lá, cho Nam Vinh Hạo đưa một cây, chính mình móc ra cái bật lửa chuẩn bị đốt, kết quả thuốc lá vừa mới nhóm lửa, còn chưa kịp hút vào một ngụm, liền bị bên cạnh Lăng Trần đoạt mất. Nhìn lấy thôn vân thổ vụ Lăng Trần, Khương Hào kỳ quái nói, Trần ca, người không phải không hút thuốc lá sao? Người làm sao biết rõ ta không rút? Lăng Trần hỏi ngược một câu. Lười nói quá nhiều, hắn bình thường là không hút thuốc lá, nhưng tâm tình buồn bực thời điểm, thỉnh thoảng sẽ rút một hai cây giải giải sầu. Dưới mắt Lăng Khôn sự tình còn không có biết rõ ràng, như là một khối thạch đầu đặt ở trong lòng, để hắn mười phần không thoải mái. Mỹ Mỹ hít một ngụm khói, Khương Hào lúc này mới lên tiếng nói, Trần ca, Liễu Y tiểu tử kia rất không thành thật, gần nhất động tác không ngừng, còn đem chủ ý đánh tới trên đầu của chúng ta. Nói thế nào, hai ngày trước, hắn bày một bàn tiệc rượu, mời mấy huynh đệ chúng ta ăn cơm, vốn đang mời ngươi, nhưng ta biết rõ ngươi không thích như thế trường hợp, cho nên kiếm cớ giúp ngươi đẩy. Ba huynh đệ chúng ta phó ước thời điểm, Liễu Uy ngược lại là rất khách khí. Không chỉ có như thế, hắn còn vô tình hay cố ý sách xuất, muốn gia nhập chúng ta. Nhập bọn, Lăng Trần hơi ngẩn ra. Là, hắn nhớ kỹ Nam Vinh Hạo từng nói qua, Liễu gia trước kia cùng địa phương thế lực ngầm có liên hệ. Bây giờ đến Đông Hải thị, Liễu gia khả năng còn muốn đi năm đó lão đường. Nếu như là đàng hoàng làm ăn, phát triển tốc độ rất chậm, vô pháp ở thời gian ngắn bên trong khuếch trương thế lực. Thế nhưng là, nếu là có hắc bạch lưỡng đạo hỗ trợ, lại là một cái khác loại cục diện. Khương Hào, các ngươi làm sao về hắn? Đương nhiên là cự tuyệt. Cái kia còn phải hỏi sao? Đông Hải thị thế lực ngầm thế nhưng là chúng ta mấy huynh đệ thật vất vả mới đánh xuống. Hắn Liễu Uy một cái ngoại lai hộ, cái gì đều không giao ra, liền muốn cứng rắn thỏ một chân vào tiến đến. Thiên hạ này nào có chuyện dễ dàng như vậy? Lăng Trần gật gật đầu, hỏi, cái kia Liễu Uy hẳn là mở ra điều kiện a? Điều kiện của hắn ngoại trừ tiền còn có thể có cái gì? Khương Hào khoát tay áo nói, chúng ta bây giờ lại không thiếu tiền dùng. Lại nói, tên kia luôn cảm giác có chút âm hiểm, vẫn là rời xa thì tốt hơn. Nghe xong Khương Hào, Lăng Trần không hiểu mà hỏi, đã các ngươi đều làm tốt rồi, vậy ngươi còn gọi ta ra ngoài làm gì? Bồi ngươi uống rượu. Trần ca, trước đừng có gấp. Một bên Nam Vinh Hạo cầm bia lên, tiếp lời nói, chúng ta là cự tuyệt Liễu Uy, nhưng Liễu Uy tên kia không cam tâm, muốn từ huynh đệ của chúng ta cái kia ra tay. Đúng vậy a, Khương Hào nói ra, hắn vụng trộm hẹn chúng ta huynh đệ, cho bọn hắn một số tiền lớn, muốn mua thông bọn hắn quan hệ, tốt để bọn hắn trái lại đối với trả cho chúng ta. Bất quá, huynh đệ của ta cũng không phải cái kia loại thấy tiền vong nghĩa người. Làm huynh đệ, ý tứ là nghĩa khí, đi ra lăn lộn càng là như vậy. Bọn hắn vừa phó xong Liệu Uy ước, liền lập tức chạy tới nói với ta. Hừ, Liệu Uy ngược lại là hào phóng, mỗi người cho 100 vạn. Đã hắn dùng cái này loại thủ đoạn âm hiểm đối phó ta, vậy cũng đừng trách ta không nể mặt hắn. Chờ lấy xem đi, đêm nay ta sẽ để cho hắn ghi nhớ thật lâu. Đông Hải thị cũng không phải tốt như vậy lẫn vào. Khương Hào một lời nói để Lăng Trần minh bạch sự tình tiền căn hậu quả. Cái kia Liệu Uy cũng là tự làm mất mặt, coi là tiền có thể làm được hết thảy. Khương Hào bọn hắn kinh doanh Đông Hải thị thế lực ngầm đã lâu, há lại dễ đối phó như vậy. Liệu Uy làm như thế, hoặc là quá tự phụ, hoặc là đem đối thủ thấy quá nhẹ. Đang khi nói chuyện, chỉ gặp ven đường lái tới mấy chiếc xe cảnh sát, trực tiếp đứng tại Thiên Ngô Hưu Nhàn Club cổng. Cửa xe mở ra, dáng người cao gầy Hạ Mộc Đồng từ trên xe đi xuống, mang theo một đội nhân mã đi vào bên trong đi. Nhìn lấy Hạ Mộc Đồng bóng lưng biến mất tại cửa ra vào, Lăng Trần hiếu kỳ mà hỏi: các ngươi hai cái báo cảnh? Khương Hào cười đắc ý nói: ta để mấy cái huynh đệ đi bên trong tìm mỹ nữ, buông lỏng một chút. Lúc này hẳn là vừa vặn trên giường, đợi chút nữa chỉ cần để cảnh sát bắt được, hắn nhà này Hưu Nhàn Club đừng nghĩ mở tiếp nữa. Chấm chấm, Thiên Ngô Hưu Nhàn Club. Lý Diễm tiếp vào cảnh sát kiểm tra phòng thông chi về sau, sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng mang theo thủ hạ hướng dưới lầu tiến đến. Hưu Nhàn Club sở hữu giải trí hạng mục ở báo cáo chuẩn bị thời điểm đều là hợp pháp hạng mục. Bất quá, chỉ có lầu 6 giải trí phục vụ tương đối đặc thù. Dựa theo Hoa Hạ Quốc pháp luật, cái này là không cho phép tồn tại. Nhưng là, chỉ cần là Hưu Nhàn Club, không có không liên quan đến sản nghiệp, bởi vì trong này lợi nhuận tối cao. Đương nhiên, gánh chịu nhất định phong hiểm cũng là tướng đúng. Lý Diễm là Liệu Uy từ Liễu gia mang tới, trước kia chuyên môn làm nghề này, kinh nghiệm 10 phần phong phú, cho nên biểu hiện của nàng phi thường bình tĩnh, tuy hoảng bất loạn, hết thảy đều ngay ngắn trật tự an bài. Đến lầu một đại sảnh, Hạ Mộc Đồng mang theo hơn 10 tên đồng sự không để ý sân khấu ngăn cản, hướng thẳng đến thang máy đi đến. Không chỉ có như thế, Hạ Mộc Đồng còn hạ lệnh phong tỏa Hưu Nhàn Club cửa ra vào, miễn cho có người thừa cơ chạy trốn. Đây không phải Hạ cảnh quan sao? Nhìn thấy Hạ Mộc Đồng, Lý Diễm vội vàng nghênh đón tiếp lấy, cười tươi như hoa, tâm lý lại bóng tối thầm kêu hỏng bét. Làm cái này một nhóm, hắc bạch lưỡng đạo quan hệ đều muốn đánh tốt, nhất là cảnh sát bên kia. Bằng không, cảnh sát thỉnh thoảng chạy tới kiểm tra phòng, bọn hắn làm ăn này còn muốn hay không làm lúc trước? Lý Diễm trước hết nhất đem mục tiêu khóa chặt ở Hạ Mộc Đồng trên thân, hy vọng Hạ Mộc Đồng có thể giúp đỡ chiếu cố cho, cũng hứa hẹn không ít chỗ tốt. Kết quả, Hạ Mộc Đồng trực tiếp đem nàng quét rác ra ngoài. Cho nên, từ hướng này có thể nhìn xuất, Hạ Mộc Đồng là cái rất khó giải quyết người, tuyệt sẽ không bao che dung túng phạm tội. Hạ cảnh quan, hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Lý Diễm cười nói. Thân thể ngăn ở Hạ Mộc Đồng trước người, tận lực trì hoãn thời gian, tránh ra. Hạ Mộc Đồng lạnh lùng nói rằng: Hạ cảnh quan, ngươi... Lý Diễm còn muốn nói điều gì, thế nhưng là, lời nói còn chưa nói ra miệng, Hạ Mộc Đồng đã không nhịn được đem Lý Diễm đẩy ra, bước nhanh đi vào thang máy bên trong. Nhìn lấy thang máy cửa chậm rãi, Lý Diễm lập tức móc ra bộ đàm, hỏi thăm lầu 6 tình huống. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm, len lút,